Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thăm dò, trên đường trở về, đại thiếu gia nhà họ Phương, người luôn được nuông chiều từ bé, lại chủ động gửi lời mời kết bạn với Mạnh Liêu cảnh. Nghĩ đến chuyện hắn có ý với Ngụy Thanh Chu, Mạnh Liêu cảnh cảm thấy khó chịu trong lòng, dứt khoát từ chối vài lần. Không ngờ hắn lại có thể vứt bỏ cả tự tôn, thẳng thắn đề nghị trước mặt mọi người như vậy. Mạnh Liêu cảnh cảm thấy mới mẻ, bình thường không thấy cậu nhiệt tình vậy, sao giờ lại muốn thêm bạn? Phương Tư Vanh tiến lên một bước, ai bảo là không có chuyện gì chứ? Bạch Tuế An lập tức lao vào bảo vệ chính chủ CP từ tuyến đầu. Làm gì đó, đừng có quấy rầy. Lão đại nói không thêm thì không thêm. Cậu còn dai dẳng làm gì vậy? Mặt Phương Tư Vanh đỏ bừng lên vì xấu hổ. Ngụy Thanh Chu nhìn hắn mà thấy chướng mắt vô cùng. Nàng kéo Mạnh Liêu cảnh quay người sang hướng khác, tiện thể tìm một chủ đề khác để thu hút sự chú ý của cô. Tên của hai con mèo con đã nghĩ ra chưa? Bị đột ngột chuyển hướng như vậy, Mạnh Liêu cảnh có chút ngẩn ra. Theo bản năng trả lời, cùng nhau nghĩ đi. Chẳng lẽ cậu còn muốn trốn tránh trách nhiệm? Hai đứa nó là vì cậu thích mà tớ mới mang về đấy. Ánh mắt cô thoáng sáng lên, hàng chân mày thanh tú khẽ nhíu lại. Ngụy Thanh Chu nhìn đến ngẩn người một thoáng, bất giác thuận theo. Được, cùng nhau nghĩ, tớ sẽ chịu trách nhiệm. Dư Úy cũng lấy điện thoại ra. Phương học đệ, chúng ta cũng thêm bạn đi. Phương Tư Vanh giả vờ không nhìn thấy cô ấy, lại quay sang nói với Mạnh Liêu cảnh, cậu nhanh chóng đồng ý lời mời của tớ đi. Mạnh Liêu cảnh đứng một bên, phiền đến mức không buồn đáp. Dư Úy thấy vậy tưởng rằng Phương Tư Vanh không nghe rõ, bèn lấy hết dũng khí nhắc lại, Phương học đệ, chị quét mã của em được không? Phương Tư Vanh thở dài, tỏ vẻ không kiên nhẫn, không thêm. Sắc mặt Dư Úy trở nên tái nhợt, xấu hổ cất điện thoại đi. Cùng lúc đó, bên phía Bùi Dung Triệt cũng đang do dự. Lưu Húc Hà không chịu nổi cảnh này nữa, liền đẩy hắn một cái về phía Lâm Tầm Nam. Lâm Tầm Nam khó hiểu nhìn hắn, sao vậy? Bùi Dung Triệt gãi đầu, không có gì, chỉ là muốn hỏi cậu, sau khi về trường có bận lắm không? Có còn thời gian chơi với tớ không? Lâm Tầm Nam suy nghĩ một lát, chắc là có, dù gì bọn mình cũng là bạn tốt mà. Nếu có gì thì tớ nhắn tin cho cậu nhé. Trên mặt Bùi Dung Triệt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, gật đầu đồng ý, được rồi. Bạch Tuế An khéo léo nép vào cạnh Lưu Húc Hà, cảm thán rằng màn trình diễn trước mắt quá xuất sắc, không biết nên xem cái nào mới đúng. Lương Kỳ Đỉnh nhìn cả nhóm rối loạn mà cảm khái, nghĩ đến việc mình cũng chỉ có thể nói lời tạm biệt với Tống Chân Hàng. Nhưng vừa quay đầu, hắn liền thấy người kia sắc mặt lạnh tanh, khí áp cực thấp, hắn há miệng, rốt cuộc nuốt lời tạm biệt vào bụng, quyết định gia nhập đội ngũ. Đẩy thuyền, Lâm Tầm Nam chọc chọc Bùi Dung Triệt, cậu xem hai người họ kia, ngọt ngào ghê. Bùi Dung Triệt ngơ ngác, hả, cái gì ngọt? Lâm Tầm Nam chống tay lên vai hắn, hơi nghiêng đầu cười, Tiểu Mạnh và Tiểu Ngụy đó, cậu không thấy họ rất ngọt sao? Nụ cười này quá mức mê hoặc, khiến Bùi Dung Triệt mất tập trung. À, đúng đúng, đúng là rất ngọt. Lâm Tầm Nam thở dài, thật hâm mộ hai cậu ấy, nếu có người mà trong mắt chỉ có tớ thì tốt rồi. Trong mắt chỉ có cậu. Bùi Dung Triệt bật cười khẽ, hơi cúi đầu để cô đỡ phải ngước nhìn quá cao. Thật không, nếu có một người trong mắt chỉ có cậu, cậu sẽ vui chứ? Lâm Tầm Nam hớn hở cười, không quay đầu lại, đương nhiên rồi, được ai đó yêu quý thật là điều tuyệt vời. Bùi Dung Triệt nghe cô nói mà tìm được lý do thuyết phục bản thân. Hắn ngồi thẳng dậy, tán đồng, ừ. Có người yêu quý mình, đúng là điều tốt đẹp. Về đến nhà, Mạnh Liêu cảnh ngã xuống sofa, thở dài, cuối cùng cũng về rồi. ngồi xe lâu quá, mông tớ đau ghê. Ngụy Thanh Chu cởi áo khoác của nàng, treo lên giá, rồi đi rót một cốc nước ấm đặt lên bàn. Ngày mai có muốn nghỉ ngơi không? Mạnh Lưu Cảnh nhắm mắt, nhớ đến việc cần làm. Ngày kia phải về trường học bổ sung tiết. Ngày mai tớ sẽ đưa hai đứa nhỏ đi kiểm tra sức khỏe. Mua ít đồ, tiện thể tiêm vaccine luôn. Ngụy Thanh Chu gật đầu đồng ý, nhìn hai con mèo nhỏ đi qua đi lại trong phòng. Bỗng dưng có cảm giác như đây là một gia đình thật sự. Còn các nàng thì như một đôi tình nhân vậy. Mạnh Lưu Cảnh, nàng vô thức gọi. Mạnh Lưu Cảnh mở mắt hé ra một chút, lười biếng nhìn nàng. Hửm. Ngụy Thanh Chu nhìn cô thật nghiêm túc, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng lại không dám nói ra. Mạnh Lưu Cảnh tưởng nàng chỉ gọi vu vơ, bèn ngồi dậy, ghé sát vào nói, lần trước cậu nói đúng, tớ cũng nhận ra rồi. Hình như Dư Úy thực sự thích Phương thiếu gia. Ngụy Thanh Chu bắt kịp suy nghĩ của cô, hỏi theo, cậu phát hiện bằng cách nào? Thì tớ thấy cô ấy luôn nhìn chằm chằm Phương Tư Vanh. Bất kể hắn làm gì, có lúc còn lén chụp ảnh hắn nữa. Chẳng phải là thích sao? Đây là lần đầu tiên Mạnh Lưu Cảnh chủ động nói về chủ đề này, khiến Ngụy Thanh Chu có cơ hội tìm hiểu thêm. Nàng liền hỏi tiếp, chỉ vậy thôi là thích à? Mạnh Lưu Cảnh nghĩ một lát rồi khẳng định. Đương nhiên, chắc chắn là vì thích nên mới nhìn hắn mãi, mới lén chụp ảnh hắn. Thấy Ngụy Thanh Chu không nói gì, cô còn lấy ví dụ, giống như Bùi Tử ấy. Cậu ta thích Lâm Tầm Nam, nên cũng cứ nhìn trộm cô ấy suốt. Ngụy Thanh Chu chống một tay lên lưng ghế sofa, hơi nghiêng người về phía cô. Vậy, tớ cũng hay nhìn cậu. Mạnh Lưu Cảnh sững sờ. Cô biết Ngụy Thanh Chu luôn nhìn mình. Ban đầu còn hơi không quen, nhưng dần dần, số lần cứ tăng lên. Thời gian cũng đủ lâu. Cô đã sớm hình thành thói quen có một ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo mình. Người này là đang sửa sai sao? Hay là đang muốn biểu đạt điều gì khác? Không giống nhau đúng không? Tớ cảm thấy ánh mắt giữa bọn họ rất rõ ràng. Còn cậu xem tớ đi. Tớ thấy chỉ đơn giản là tập trung thôi. So sánh nửa ngày, Mạnh Lưu Cảnh đưa ra câu trả lời như vậy. Trong khoảnh khắc, trái tim Ngụy Thanh Chu khẽ rung lên. Vì bản thân đã nhìn chăm chú quá nhiều lần mà bỗng dưng có cảm giác muốn nói ra hết. Nàng biết Mạnh Lưu Cảnh không phải cố tình giả vờ không hiểu, mà giống như thực sự không để tâm đến chuyện này, hoàn toàn không giống với sự nhạy bén thường ngày của cậu ấy. Rõ ràng đã bị mình nhìn trắng trợn suốt bao năm như vậy, nhưng cậu ấy vẫn không hề nhận ra những tình cảm chưa thể nói thành lời này. Nên nói rằng mình che giấu quá tốt sao? Nghĩ vậy, Ngụy Thanh Chu có chút thất bại nho nhỏ. Để kiểm chứng xem ánh mắt trước đây của mình có thực sự không mang theo bất cứ sắc thái tình cảm nào không, nàng đưa điện thoại cho Mạnh Lưu Cảnh. Mở camera đi, chụp tớ. Mạnh Lưu Cảnh nhận lấy, mở ứng dụng lên. Sao nửa đêm còn chụp ảnh vậy? Ngay đây à? Ngụy Thanh Chu kéo cô lại, không để cô đứng dậy, còn cố ý ghé sát hơn một chút, hỏi, ngay đây, khoảng cách này, màn hình có thể lấy hết mặt tớ không? Ngụy Thanh Chu vốn có đường nét gương mặt rất đẹp, Mạnh Lưu Cảnh lại tiến sát thêm chút nữa, như này là vừa rồi, mà cũng phải nói, khoảng cách này cậu vẫn rất đẹp đấy. Ngụy Thanh Chu không để ý đến câu nói của cô, chụp tớ đi, quay một đoạn video. Nhìn vào mắt tớ, Mạnh Lưu Cảnh làm theo. Trên màn hình, thời gian từng giây trôi qua, còn ánh mắt của Ngụy Thanh Chu cũng dần trở nên sâu thẳm hơn. Nàng lặng lẽ nói rất nhiều điều trong lòng mình bằng ánh mắt. Tất cả những gì không thể thốt ra thành lời đều hóa thành từng tia tình cảm gửi qua màn ảnh. Mạnh Lưu Cảnh chăm chú nhìn, bỗng nhớ lại lần cuối cùng quan sát người này nghiêm túc đến vậy. Có lẽ là vào buổi chiều hôm kết thúc kỳ thi đại học. Khi đó, Ngụy Thanh Chu đứng dưới ánh mặt trời, nhìn cô, mà cô lại nhất thời mất kiểm soát, cứ thế ngây ngẩn không rời mắt đi được. Bỏ qua hiệu ứng nhan sắc qua ống kính, bản thân Ngụy Thanh Chu thực sự là không hề công bằng. Làn da tinh tế, đôi mắt ẩn tình, hàng mi cong mảnh, đôi môi hồng nhuận, từng chi tiết đều hiện rõ trên màn hình của Mạnh Lưu Cảnh. Ngụy Thanh Chu không có biểu cảm gì quá rõ ràng, nhưng thần thái và ánh mắt lại mang theo một tầng ẩn ý, khiến Mạnh Lưu Cảnh không dám xem nhẹ. Đó là một vị thần bước ra từ băng thiên tuyết địa, nhưng lại sẵn sàng cúi xuống nhìn ngọn lửa nhỏ bé nơi trần thế. Đó là một cơn mưa cam lộ giữa sa mạc vạn dặm cát vàng, dịu dàng rơi xuống chỉ vì một người. Ánh đèn vàng phía sau khiến nàng trông càng ấm áp hơn. Chiếc ghế sofa tô đậm thêm vẻ bình thản, còn bàn ăn trắng đen phía xa lại làm nổi bật sự tinh tế của nàng. Tất cả những yếu tố xung quanh dường như đều cam tâm tình nguyện trở thành phông nền cho nàng ấy. Mạnh Lưu Cảnh bị đôi mắt đào hoa kia cuốn vào như lốc xoáy. Đôi mắt Ngụy Thanh Chu là một mảnh nước xanh thẳm, từng đợt sóng lăn tăn, mà trong đó phản chiếu bóng dáng của chính cô. Cả đại dương mênh mông ấy dường như chỉ chứa mỗi cô mà thôi. Bất chi bất giác đã qua hơn 10 phút, Ngụy Thanh Chu nhìn cô thật sâu, hỏi khẽ: "Mạnh Lưu Cảnh, cậu thấy gì trong mắt tớ?" Như vừa tỉnh mộng, Mạnh Lưu Cảnh theo bản năng cảm thấy mặt mình nóng lên, vội vàng tắt điện thoại, không dám nhìn thêm nữa. Ngụy Thanh Chu khẽ bật cười, giọng nói kéo dài trêu chọc: "Sao vậy, không thấy rõ à?" "Ai?" Mạnh Lưu Cảnh bị nàng đến gần đột ngột làm cho lùi lại một chút, rồi bối rối đáp: "Thấy rõ chứ, mắt cậu rất đẹp." Ngụy Thanh Chu vốn định trêu chọc tiếp, biểu cảm bối rối này của Mạnh Lưu Cảnh chỉ có một mình nàng từng thấy, và suy nghĩ này khiến nàng không thể dừng lại. Ngụy Thanh Chu giữ lấy tay Mạnh Lưu Cảnh, trái tim cũng vì vậy mà đập nhanh hơn. "Cậu trốn cái gì?" Không khí trở nên nặng nề hơn. Mạnh Lưu Cảnh phản ứng có chút chậm chạp. Rõ ràng ngày thường hai người cũng chẳng ít lần vô tình chạm vào nhau. Nhưng đúng lúc này đây, cô không tự chủ mà nhìn xuống bàn tay của Ngụy Thanh Chu. Ngón tay thon dài, từng đốt ngón rõ ràng, bây giờ đang giữ chặt cổ tay cô. Đẹp đến nỗi ngay cả ngón tay cũng tinh xảo như vậy. "Cậu có hơi kỳ lạ đấy." Mạnh Lưu Cảnh cố gắng giả vờ bình tĩnh. "Tớ đâu có nói gì xấu, chẳng phải đã khen cậu rất đẹp sao?" Ngụy Thanh Chu bật cười: "Tớ đang nói đến ánh mắt, cậu nghĩ sai đề rồi." Mạnh Lưu Cảnh vội vàng nhìn thẳng vào mắt nàng, nghĩ một lúc rồi chậm rãi đáp: "Ôn nhu." Cô nghe thấy nhịp tim mình chệch đi một nhịp, bất giác hình ảnh trong hang động lại hiện lên trong đầu. Lúc ấy Ngụy Thanh Chu không hề do dự mà bảo vệ cô, đôi mắt cũng chất chứa đầy những tia sáng nóng bỏng. Ngụy Thanh Chu không nhịn được bật cười, buông tay ra, dựa vào sofa một cách thoải mái. "Tớ thấy cậu có vẻ hơi căng thẳng, nên mới hỏi thử một chút." Hơn nữa, ánh mắt nàng trượt xuống cổ tay Mạnh Lưu Cảnh, "Mạch của cậu đập nhanh quá, là đang hồi hộp sao? Bị nói trúng tim đen." Mạnh Lưu Cảnh lập tức giấu tay ra sau lưng, giống như nếu không làm vậy thì sẽ bại lộ ngay lập tức. Cô nhìn quanh, thấy trên bàn có ly nước, liền vội vã cầm lên uống để che giấu sự bối rối. Nước lạnh khiến lòng cô bình tĩnh lại một chút, đồng thời cũng tìm lại chút lý trí. Cô chợt nhận ra bây giờ có lẽ mình nên chạy trốn. Thế là, Mạnh Lưu Cảnh lập tức đứng dậy, nói một câu đầy dứt khoát: "Tớ có gì mà phải căng thẳng, cậu còn định ép tớ khen mãi sao?" "Không có cửa đâu, tự xem đi, tớ đi tắm đây." Ngụy Thanh Chu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô di chuyển, ánh nhìn quá mức rõ ràng, như thể từng chút một hòa tan sự chột dạ của Mạnh Lưu Cảnh. Cô cảm giác như có một đốm lửa nhỏ bám sau lưng mình, càng lúc càng nhanh, Thế là chạy vội vào phòng. Ngụy Thanh Chu khẽ bật cười, chậm rãi đưa tay đặt lên ngực mình. Không biết có nên cảm thấy may mắn hay không. Nếu người này gan lớn hơn một chút, có lẽ sẽ phát hiện ra. Nhịp tim đập loạn lên, không chỉ có mỗi cậu ấy. Cách Trương.